kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi những nội dung chính của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 1 của quyển sách. Chương 1, Chìa Khóa của Thành Công. 1. Bạn. Trong đời sống, bạn có muốn thành công mọi việc không? Bạn có mong ước sự thành công dưới mọi hình thức? Thứ thành công chính đáng duy nhất mà người lương thiện có thể tìm được chăng? Chắc chắn bạn ước mong, bạn muốn cách cương quyết. Vậy thì xin bạn hãy rất mực chú ý đọc và học quyển sách này. Chúng tôi hân hạnh tặng nó cùng tất cả những ai có tham vọng cao cả, thiện dụng những phú bẩm cá biệt của mình và những hoàn cảnh để canh tân địa vị, để tự hoàn thiện về đường tân đức và gây xung quanh mình ảnh hưởng tốt đẹp. Viết quyển sách này, chúng tôi không có tham vọng làm văn, mà chỉ với mục đích cung hiến độc giả một phương pháp thực hành và rõ rệt đảm bảo chắc chắn cho độc giả mọi thành công. Quả thực trong mấy trang này, chúng tôi xin trân trọng tặng chiếc chìa khóa giúp bạn mở dần dần các cánh cửa khác nhau của sự thành công. Sau cùng, nhờ chìa khóa này, bạn được vào tận lâu đài bí nhiệm của thành công và hạnh phúc. Không có chìa khóa này, bạn sẽ nhu nhược, chôn vùi, trọng kiếp đời sống mình trong đám quần chúng vô số những kẻ soàn soàn thất bại của cuộc sống. 2. Chiếc chìa khóa nhiệm lạ này, thưa bạn, tức là đức tự chủ. Bạn hãy làm chủ lấy bạn, bạn sẽ sử dụng có lợi nhất những năng lực mà nhân tính đã đặt định để bạn dùng mà bạn bỏ không. Bạn sẽ ứng dụng có kết quả khả quan những hoàn cảnh. Bạn sẽ trong một chừng mực nào đó chế ngự những hiện tượng mà không để bị chúng lôi cuốn, quản trị bạn. Vậy, khắc ấn sâu vào tâm não bạn, quyết định này là không tự chủ, bạn sẽ không thành tựu được công việc gì cả. Bạn nên trầm nghĩ một chút. Những phù bẩm tinh thần, minh suốt nhất, không đảm bảo cho bạn thành công. Bạn coi những kẻ đồng đăng bạn xưa bây giờ, làm gì? Những kẻ thuộc hạng có thiên phú dồi dào nhất, phần nhiều người ta thất vọng. Họ vất vơ, sống cách đáng tiếc, khi bao nhiêu kẻ khác xem ra ít tài năng hơn mà đã xây dựng cho mình những địa vị rực rỡ. Tại sao thế? Tại họ thiếu nghị lực cần thiết chứ gì? Khởi thắng là thứ bông hoa khó trồng, không phải đất nào cũng hợp, nó cần có ánh sáng mặt trời ý chí để rực nở nữa. Những cuộc thành công vĩ đại đâu phải chỉ vì số may. Ở dương thế này, mọi người không lúc này thì lúc khác đều gặp cơ hội thuận tiện. Kẻ tự chủ nhanh chóng chụp lấy thời cơ, kẻ bạc nhược vì bỏ qua cơ hội, nên chính sự yếu đuối của họ gây khổ cho họ, chứ không phải số phận. Thời vận là con chim hay đổi tính. Nếu nó đáp cánh sát bạn, bạn phải lo chụp, bằng không nó vụt bay mất. Vậy xin bạn đừng bảo thất bại là con đẻ của bạc mệnh. Giữa bao nhiêu khó khăn, bạn hãy anh dũng tranh đấu, sau cùng bạn sẽ chiến thắng mọi trở lực. Vật không động lực, sống bập bềnh như lục bình, mặc tà ác cuốn trôi, mỗi giờ phút bất động khiến cho tình thế nó thêm nguy cấp. 3. Nếu bạn muốn cảm thấy cách sâu xa sự cần thiết tự chủ, thì hãy để vài phút hồi tưởng dĩ vãng của mình. Bạn hãy nghiệm xét lịch sử đời tư mình. Các công việc bạn có thịnh hành như bạn nguyện vọng không? Bạn học tập có tiến triển khả quan chăng? Tài năng bạn có gây ảnh hưởng gì trong xã hội không? Đời sống tinh thần và tâm đức của bạn có được nâng đỡ đúng cùng lý tưởng cao cả mà bạn thấy thì có những ước vọng tốt đẹp chăng? Nếu thành tâm tự xét, bạn sẽ mau mắn nhìn nhận sự canh tân thêm cho tình trạng mình và có thể hoàn toàn đổi lốt cho nó nữa. Bạn đã không biết lợi dụng cơ hội thuận tiện này, lầm lẫn trong quyết định kia, đã thiếu tinh thần tiếp tục trong hoàn cảnh nọ, và bạn cũng đã lùi bước trước một cuộc tiến nào đó không kém quan hệ. Bạn à, tại sao bạn lại hành động thế ấy? Tôi bói đúng bạn trả lời sao? Bạn dễ thấy mình bị lôi cuốn bởi một cơn bồng bột vô nghĩ hoặc bởi một sức dục nóng nảy. Có khi bạn không chế ngự tính nhút nhát, hay mà bạn tâm tính tự ti mà bạn cảm rất khổ đau trong những giờ phút mệt mỏi, thất bại. Lần khác, bạn vụt nói một tiếng chua xót, cười nhạo tuy có thể tha thứ được, song đã khiến bạn gieo ác cảm tai hại rất mực cho sự thành công. Còn nữa, nhiều lắm, nhiều lần bạn hành động theo dục tình thúc đẩy mà bất chấp tiếng nói của lý trí. Bạn không phải là một người tự chủ mà biến thành một con người máy, biến thành cái lò xo, hễ động là bung. Con người muốn có giá trị, thưa bạn, đâu thể vậy được, mà phải quản trị óc tưởng tượng, bộ thần kinh mình và hành động theo trí tuệ ý chí. 4. Trong quyển sách bé con này, bạn sẽ tìm gặp một phương pháp luyện tự chủ trong một thời gian ngắn. Phương pháp cực kỳ đơn giản. Chúng tôi cố gắng gạn lọc bớt những lý thuyết hay bàn cãi, không đưa dẫn trực tiếp đến thực hành. Phương pháp cực kỳ hiệu nghiệm. Bạn cứ thí nghiệm những điều chúng tôi chỉ đi. Kinh nghiệm riêng sẽ chứng cùng bạn những điều chúng tôi nói là sự thật. Phương pháp đề theo. Nó chỉ đòi buộc vài sự cố gắng cần thiết. Bạn sẽ thấy dễ dàng thực hiện nó vì chúng tôi trình bày rõ ràng và bạn thực hiện nó mà cảm thấy hứng thú. Thực hành nó, bạn mê say như mê say một môn thể thao, chứ không phải nghe mình bị áp bức bởi một luật lệ. Nó tăng dần những việc bạn cần luyện tập để từ từ làm chủ lấy mình mà khỏi phải ép mình cực nhọc. Leo lên lầu một nhà cao tầng, thang máy êm ái, dễ leo hơn là một cây thang bắt dựng đứng, khiến ta leo suýt cú cổ. Cũng thế ấy, mỗi ngày bạn sẽ cảm thấy bạn chắc chắn thành công trong việc tự chủ bằng những phương pháp hiệu nghiệm. Bạn hãy quen tưởng nhiều về những đức tính mà chúng tôi vừa chỉ cho bạn, suy nghĩ kỹ, rồi bạn sẽ tự bảo rằng quả là một phương pháp siêu vượt các phương pháp giống vậy gặp trong những sách viết lộn xộn, đọc nát óc và đòi buộc nhiều việc mà ý chí còn non mềm, không dễ gì thực hiện được. Vậy bạn nên tín nhiệm hoàn toàn và theo sát từng điểm những lời khuyên của chúng tôi. Nếu bạn trung thành thực tập các lời khuyên ấy, thì bạn sẽ nhận thấy rõ ràng con người bạn ngày càng thay đổi, dũng cường, tốt đẹp. 5. Làm sao bạn dùng quyển sách này? Bạn hãy đọc chậm từng chương, đọc và tiêu hóa xong các điều viết trong chương trước. Rồi hễ qua chương sau, muốn thành công trong việc tự chủ, bạn đừng hấp tấp, nhất là bạn đừng cầu thả những việc luyện tập mà chúng tôi chỉ định. Chúng cấu thành thứ thao luyện tâm linh và bạn sẽ được những kết quả khả quan bằng một sự thúc đẩy tinh thần. Khi mà bạn cảm nhận có tấn tới chút gì thì hãy dùng sự tấn tới ấy ám thị mình. Bạn sẽ chạy mau trong sự cải hóa đời mình. Bạn hãy tự nói những lời này hay lời giống vậy. Chắc chắn là tôi cải tân tôi. Tôi mới tự kiểm soát mình trong một việc khó mà trước kia tôi không làm được. Tôi trở thành một con người cường dũng vì tôi biết sử dụng ý chí tôi. Tôi không để những lực lượng tâm linh tôi không sinh lợi ích gì và tôi dùng tất cả năng lượng, khí lực của tiềm thức tôi. Rồi rèn phú bẩm của tôi như vậy. Mỗi ngày tôi làm chủ lấy tôi. Thế là tôi đã khởi sự chiếm đoạt lý tưởng của tôi và trở thành người mà tôi mơ ước trở thành. 6. Khi bạn đang nghiền ngẫm sau những tư tưởng chứa đựng trong chương nói đầu này, bạn hãy nghiên cứu những trang sau. Bây giờ là bạn đã tiêm nhiễm tận đáy lòng phương pháp rồi vậy. Bạn nhầm thành công à? Bạn sẽ thành công mau hay không tùy bạn trung thành cùng không trong việc thi hành phương pháp chúng tôi chỉ cho bạn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi chương 1 của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa của Thành Công. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, hoa xanh nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 2 của quyển sách này nhé.